Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1184. Khóc chuyện audio.com. Hoàng thượng lúc giới thiệu cô vị cửu công chúa, lại nói với cô chín vị hoàng tử kia. Đến phiên văn nhân ly thời điểm, thái độ lãnh đạm rất nhiều. Trực tiếp sơ lược, văn nhân ly an vị tại cuối cùng nhất. Bên người có cái cung nữ bồi tiếp. Thoạt nhìn khá là cô linh tịch liêu. Trầm Mộc Bạch phát hiện, trừ bỏ thập hoàng tử mới 2 tuổi, hoàng tử còn lại thoạt nhìn cũng không quá thích bộ dáng cô. Bất quá vì làm một chút mặt ngoài, cá biệt đứng lên, hướng cô cười cười, Dung Phi đại khái cũng biết bản thân không nhận Tần Phi khác chào đón. Bất quá bà cũng không để ý, chỉ là sủng ái nhìn tiểu công chúa nhà mình. Trầm Mộc Bạch ăn mấy quả bồ đào, nhìn xem ca múa mừng cảnh Thái Bình, ngay từ đầu cảm thấy thú vị. Về sau liền bắt đầu nhàm chán, còn muốn ăn hết, một bên Dung Phi nắm lấy tay cô nói. Cái bồ đào này có hàn tính, không thể ăn nhiều, Trầm Mộc Bạch nhếch miệng, ăn đồ vật khác, Dung Phi bất đắc dĩ, đành phải để tùy đi. Bái kiến Dung Phi nương nương, cửu công chúa, một đường thanh âm trong trẻo vang lên, ngước mắt nhìn lại, một cái đại nam hài 7-8 tuổi ăn mặc quần áo đen hành lễ. Bộ dáng cũng không tệ, ngươi là Liễu gia công tử, Dung Phi hỏi, vâng, Dung Phi nương nương, ta gọi Liễu Yến Chi, trong nhà sắp xếp lão nhị, Liễu Yến Chi vụng trộm nhìn thoáng qua tiểu công chúa, trên mặt có chút nhiệt ý, có chuyện gì không? Nhà mẹ đẻ nhưng lại cùng Liễu gia có mấy phần giao tình. Dung Phi không khỏi ngữ khí nhu hòa một chút. Chỉ là muốn đến cùng Dung Phi nương nương cửu công chúa lên tiếng chào hỏi. Liễu Yến Chi nói, trong lòng bàn tay lại là thấm ra chút mồ hôi khẩn trương. Con mắt thỉnh thoảng hướng tiểu công chúa nghiêng mắt nhìn đi. Nghĩ thầm, lần trước hắn ta sợ là cho tiểu công chúa lưu lại một cái ấn tượng không tốt. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trầm Mộc Bạch nhận ra hắn ta là ngày đó cùng tứ hoàng tử một chỗ hài tử. Nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại, Dung Phi nhìn ra tiểu tâm tư của hắn ta, cảm thấy lại không thế nào để ở trong lòng, chỉ là nhét hắn ta chút trái cây, trở về nhìn múa đi, Liễu Yến Chi không khỏi có mấy phần ủ rũ, nhưng vẫn là lễ nghi chu đạo nói, tạ ơn Dung Phi nương nương, đợi hắn ta về tới trên bàn tiệc, sát vách hàn tử sùng bĩu môi nói, Liễu Yến Chi, ta thấy ngươi là điên dại. Vậy mà to gan như vậy chạy tới Dung Phi nương nương bên kia. Liễu Yến Chi còn đang suy nghĩ khuôn mặt nhỏ kia. Không quan tâm nói, Dung Phi nương nương bản gia cùng chúng ta Liễu gia giao hảo. Ta sao không có thể? Hàn tử sùng nhỏ giọng nói. Ngươi cũng liền ỷ vào cha ngươi bây giờ không có ở đây nơi này mới dám làm như vậy thôi. Hàn tử sùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửu công chúa bên kia. Thật coi là kim chi ngọc diệp, so với biểu muội nhà mình không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Ngũ hoàng tử, nô tỳ muốn đi như xí, cung nữ kìm nén đến có chút gấp, cũng không dám như bình thường tự tiện làm chủ như thế. Thận trọng nói, văn nhân ly thu tầm mắt lại, bên mặt nói, đi đi, hắn ngồi ở nơi hẻo lánh, trừ bỏ người khác ngay từ đầu tiến đến nhìn sang một chút ánh mắt. Hiện tại không một người chú ý, hắn khẽ rũ đôi mắt xuống. Nghĩ lại là vừa rồi tiểu công chúa hướng hắn nhìn qua cái nhìn kia. Không biết sao, không hiểu có chút sợ run. Tứ ca, bụng ta có đau một chút, muốn đi xí, ngươi bồi ta cùng một chỗ như thế nào? Lục hoàng tử nhích lại gần, đầu tiên là hướng Lệ Phi thi lễ một cái. Sau đó lén lút nương đến bên tai tứ hoàng tử nói. Tứ hoàng tử lúc này nhìn Vũ Cơ Khiêu Vũ có chút mê mẩn. Nghe được câu này không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Lục đệ, ngươi để cho nô tài bồi ngươi đi không phải liền được. Lục hoàng tử khẽ cắn môi, ám chỉ hắn ta nhìn về phía vị trí văn nhân ly. Tứ hoàng tử lúc này mới kịp phản ứng, ngừng một chút nói, vậy thì bồi ngươi đi một chuyến tốt rồi. Cách chương.